Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, mặt đỏ tới mang tay. Trái tim nhảy loạn, Diệp Thiên trong đầu suy nghĩ chập trùng, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước, tại Myanmar gặp phải Hắc Bạch Ma Kha lúc. Hắc Bạch Ma Kha vì cảm tạ chính mình cứu bọn họ truyền nhân Vinh Trúc Phong. Từ đó đem dù sao sở tu Ma Kha vô lượng, toàn bộ truyền vào trong cơ thể mình làm thù lao sự tình. Ma Kha vô lượng, có không gì không phá cuồng bạo lực lượng, bộc phát ra lực sát thương, càng là tại phía xa Diệp Thiên thân thể lực lượng phía trên. Lúc này Diệp Thiên trên thân, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có huyết châu tử chảy ra. Không chỉ có là thân thể lọt vào nghiền ép, thì liền thể nội cơ quan nội tạng đều ở Vương Văn Hoa phóng thích khí thế bao phủ phía dưới. Ngũ tạng lục phủ truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tại khí cơ tàn phá dưới. Vỡ nát thành cặn bã. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Lấy Ma Kha vô lượng năng lượng, phải chăng có thể đột phá Vương Văn Hoa khí thế? Làm hắn hiện tại cơ hồ đã đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Bất luận là trăng lưỡi liềm đao quang thôn phệ chi lực, vẫn là dung hợp Ngọc Hoàng Điện về sau, thông hiểu đạo lý các loại công pháp vũ kỹ, đều tại thời khắc này, không cách nào phát huy ra nửa điểm tác dụng. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ ngộ xem qua trước dạng này tình thế nguy hiểm. 500 mét bên ngoài Vương Văn Hoa, được xưng tụng là Diệp Thiên tung hoành thiên hạ những năm gần đây. Gặp được cao thủ mạnh nhất, Tôn Xương Thạc, Nhan Tiểu Hào, những thứ này cái gọi là võ đạo kiêu hùng. Diệp Thiên biết, những người này ở đây Vương Văn Hoa trước mặt, lại ngay cả sách giày đều không đủ tư cách. Diệp Thiên hướng về phía trước phóng ra cước bộ, có chút dừng lại, hai chân giống như vạn châm toàn đâm, đau không thể đỡ, mỗi một tế bào đều vào lúc này truyền đến kịch liệt đến đau đớn. Hắn biết, chính mình sắp nhịn không được, mà đúng lúc này, đối diện Vương Văn Hoa nhếch miệng cười một tiếng, âm tà ánh mắt hững hờ quét mắt một vòng Diệp Thiên. Mây trôi nước chảy cong ngón búng ra, thanh âm đột nhiên xách cao quãng tám, giống như sấm sét nổ vang, giống như đinh tai nhức óc. Còn không cho bản thiếu quỳ xuống, chờ đến khi nào? Nói ra lời này lúc, Vương Văn Hoa đỉnh đầu mấy chục mét trong không khí, loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp như nổ trào xoay tròn. Hắn ngắn ngủi một câu, vậy mà dẫn động thiên tượng. Diệp Thiên tại dung hợp Ngọc Hoàng Điện về sau, tuy nhiên cũng có thể đem công pháp vũ kỹ dung nhập vào thiên tượng bên trong, mượn nhờ thiên địa tự nhiên lực lượng để mà đả thương địch thủ, nhưng lại không đạt được Vương Văn Hoa dạng này trình độ. Ma Kha vô lượng, theo Diệp Thiên gầm lên giận dữ, bốn chữ sau khi ra, hắn thân thể biến đến hư vô như sương mù. Vô tận tinh thuần lực lượng, lấy mắt trần có thể thấy hình thái cùng tốc độ, theo thể nội rời núi lấp biển sông ra, rầm rầm rầm, hắn mỗi một cây mạch máu, mỗi một đạo trong kinh mạch, tựa hồ thật có sấm sét vang động, nguyên bản thì cũng không bình tĩnh trong không khí, đếm trong vòng trăm thước, càng là điện quang lấp lóe, bành bành bành, tiếng xe gió mãnh liệt, liên tiếp. Vang lên liên miên quanh quẩn, Vương Văn Hoa híp lại trong đôi mắt rốt cục tại thời khắc này. Chậm rãi mở ra, trong mắt càng là tinh quang lấp lóe, lướt qua một vệt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà có thể phóng xuất ra như thế cường hãn lực. Lượng, có chút ý tứ, không hổ là tà thần, đành phải bản thiếu xuất thủ, thanh âm chưa dứt. Vương Văn Hoa hai tay cùng lúc xuất động, một trái một phải hướng về Diệp Thiên khép lại tới, nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên giữ tại trong hai tay, đem Diệp Thiên thân thể cứ thế mà bóp nát, theo Vương Văn Hoa hai tay huy động, trong không khí bỗng nhiên huyễn hóa ra hai cái chừng xe tải nặng đại bàn tay nhỏ huyễn ảnh. Hướng về Diệp Thiên cấp tốc đẩy mạnh, chỗ đến không khí, trong nháy mắt bị đánh nổ, phát ra bành bành bành tiếng xé gió, mà đã sớm bật nát mặt đất, thì tại huyễn ảnh bàn tay tàn phá dưới, lần nữa bị nhấc lên chồng chất hạt bụi, đá vụn đầy trời, bụi mù phiêu tán, Ma Kha Vô Lượng đột phá Vương Văn Hoa khí thế phong tỏa. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận hoan hỉ. Thế mà, hoan hỉ suy nghĩ mới vừa xuất hiện, Vương Văn Hoa to lớn không gì so sánh được cự trưởng thì mạnh mẽ đâm tới mà đến. Khoảng cách Diệp Thiên còn tại ngoài trăm thước lúc, Diệp Thiên quần áo trên người, liền bị sắc bén như đao khí máy, cắt chém thành toái phiến, tại suy suy suy, xé vải tiếng vang bên trong. Hóa thành bột phấn, trong chớp mắt lộ ra Diệp Thiên đường cong cứng rắn, đơn bạc lại cũng không lộ ra yếu đuối lõa thể. Hắn trên thân tản mát ra thánh khiết bạch quang, tại theo trong lỗ chân lông chảy ra huyết châu tử phản sấn dưới. Một đỏ một trắng, càng lộ ra kinh tâm động phách, phá lệ để người chú ý. Sau lưng ngồi liệt trên mặt đất Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên lõa thể, cũng là nhịn không được một trận mặt đỏ tới mang tai. Lòng tràn đầy ngượng ngùng, đối mặt khí thế hung hung vô hình cự trưởng, Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, căng chân xông ra, đồng dạng vung hai nắm đấm, lần nữa thôi động Ma Kha Vô Lượng, mãnh liệt oanh ra ngoài, nỗ lực đem Vương Văn Hoa cự trưởng đẩy ra. Ngươi trốn không? Vương Văn Hoa hai chân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngưng đứng ở tại chỗ. Lời thề son sắt mở miệng nói, hôm nay bản thiếu muốn tự tay kết thúc tính mệnh của ngươi, sau đó lại đem bên cạnh ngươi tất cả nữ nhân đều cho lên. Lúc này Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trong mắt lần nữa hiện ra không che giấu được tịch mịch ánh mắt. Loại kia tịch mịch đến sâu trong linh hồn tịch mịch, có chút làm cho người động dung. Đón đến, hắn lại lộ ra rất mất mát nói, thế nhân đều nói tà thần không gì làm không được, thật giống như thần, nhưng hôm nay gặp mặt, thật là làm đến bản thiếu thất vọng a, mà lại là cảm giác sâu sắc thất vọng a. Thanh âm hắn bên trong không có trào phúng, tựa hồ là đang ăn ngay nói thật. Nếu như hắn sớm biết Diệp Thiên là không chịu được như thế nhất kích, hắn cũng sẽ không đi tìm Mã Bằng Cử. Những ngày này càng sẽ không bốn phía du thuyết các đại gia tộc công tử danh viện nhóm hợp lực tạo thành báo thù liên minh. Bởi vì Diệp Thiên quá yếu gà, căn bản không đáng hắn coi trọng như vậy. Thế nhân liền sẽ nghe nhầm đồn bậy, bọn họ đem ngươi nâng lên thần đàn, nói cho cùng cũng là nâng giết, sẽ để cho ngươi thật cao té xuống, ngã thành toái phiến, chết oan chết uổng, mà ngươi có vẻ như cũng tiếp nhận thế nhân đối ngươi quỳ bái. Ngươi sớm đã trầm mê tại thế nhân thổi phồng bên trong, khó trách thực lực không cách nào tinh tiến. Vương Văn Hoa nhất cử nhất động, nhăn lại lông mày nháy mắt, đều hàm xúc lấy vô tận tịch mịch, thậm chí còn toát ra một vệt trống rỗng. Giống như lão sư của trách không nghe lời khuyên học sinh như thế, không chút khách khí chỉ ra Diệp Thiên tồn tại thiếu hụt. Lần này Diệp Thiên vung ra Ma Kha Vô Lượng, căn bản là không có cách dung chuyển cự trưởng hướng hắn đẩy mạnh cuồng mãnh xu thế. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, một đôi cự trưởng thì hình thành đối Diệp Thiên vây kín, chậm rãi co vào, bao phủ tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên thân hình tại cự trưởng bao phủ xuống, lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé, còn như bụi trần yếu ớt. Tại cự trưởng đang bao vây, Diệp Thiên dùng hết lực lượng toàn thân, cũng không thể chấn vỡ cự trưởng khí thế, chỉ có thể mặc cho cự trưởng không ngừng co vào. Không khí chung quanh cũng tại thời khắc này thành trạng thái chân không. Diệp Thiên thân thể ngay tại cự trường nghiền ép tàn phá dưới, từng tấc thu nhỏ, mà lại còn kèm theo từng trận, tất tất ba ba, cốt cách tiếng vỡ vụn, liên tục không ngừng theo thể nội truyền ra, tình thế vạn phần nguy cấp. Sau lưng Tần Huyên, bởi vì vị trí góc độ phương vị, nàng có thể chi tiết không bỏ sót nhìn đến Diệp Thiên vị trí nguy nan cục diện. Nhưng nàng lại bất lực há miệng kêu gọi, thâm thụ có lòng không đủ lực loại thống khổ này tư vị dày vò tra tấn. Nhớ tới cùng Diệp Thiên tiếp xúc đến nay phát sinh bao nhiêu chuyện xưa. Trong mắt nàng nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi. Cũng tại thời khắc này, giống như vỡ đê dòng nước lũ giống như tràn mi mà ra, im ắng nghẹt ngào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.